Chương 4: Thạch trì bí mật. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ngu ngơ nhìn cánh tay một lát, Lâm Động bỗng nhiên nhắm chặt mắt, lại hung hăng hít vào mấy hơi. Đợi cho đến khi tâm tình dần dần bình ổn trở lại giống như bình thường, bàn tay của hắn mới vừa rồi còn run run, lại một lần vuốt về cánh tay của mình. Bàn tay lướt qua, cảm giác được có một lớp cương cứng như sừng được truyền tới. Mặc dù loại cứng rắn này còn chưa đạt tới trình độ chân chính gỗ đá, nhưng so với làn da mới vừa rồi của Lâm Động rõ ràng cho thấy cứng rắn hơn nhiều. Dấu hiệu này chứng tỏ đã tiến nhập thối thể tứ trọng. Chỉ cần đợi làn da này cứng rắn hơn một chút, đó chính là thối thể đệ tứ trọng hàng thật giá thật. Bất quá, Lâm Động há hốc miệng, khuôn mặt thì hiện lên vẻ bất khả tư nghị. Như là gặp quỷ, hắn thực sự là ngày hôm nay mới tiến vào thối thể tam trọng mà. Vậy tại sao tới thời gian trải qua không có bao nhiêu, tự nhiên trực tiếp đạp chân vào đệ tứ trọng được? Sự tình xảy ra đột ngột, trực tiếp đem đầu óc Lâm Động lện vào cho choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đó đỏ lên, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh thạch trì. Nếu như hắn có thể có được loại tốc độ này mà nói, tộc bỉ tiền tam tính là cái gì, coi như là tộc hội 15 một lần của Lâm thị gia tộc, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng mà làm sao có thể? Chuyện dù mừng như điên xông lên, khiến cho mặt có chút choáng. Dù sao Lâm Động cũng muốn trưởng thành sớm hơn một chút. Vì vậy, một hồi sau cũng là khôi phục lại tinh thần tỉnh táo, khuôn mặt nhíu chặt, bắt đầu nhớ lại chuyện từ đầu đến cuối. Bất quá bên trong sơn động không có cái gì quái, cho nên ánh mắt của hắn quay vào một vòng, dừng lại trên thạch trì. Chẳng lẽ nói là cái thạch trì này có sự cổ quái? Lâm Động với vẻ mặt ngạc nhiên, chợt lại lắc đầu. Cái thạch trì này hắn từ nhỏ đến lớn ngâm mình không biết bao lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống như ngày hôm nay. Đây là lần đầu phát sinh a. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói chung đây không phải là tác dụng của xích tham. Nó chỉ là một viên linh dược nhất phẩm mà thôi. Nếu để cho hắn tại trong vòng 10 ngày có thể đạt thối thể đệ tam trọng thì hiệu quả đã là kỳ tích. Nơi đây luôn có phải chỗ không bình thường chút nào. Lâm Động mím miệng thật chặt, trên khuôn mặt cũng đã xông ra một cỗ bướng bỉnh. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Nếu quả thật có thể phát hiện ra ảo diệu ở trong đó mà nói, đây đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Hôm nay so sánh với trước kia mệt mỏi hơn nhiều, nhưng đây cũng không phải là duy nhất một lần. Cảm giác khi ngủ say ở chỗ này so với ngủ chỗ khác. Lâm Động đứng bên cạnh thạch trì, chau mày. Khi đang còn đang trầm tư, bàn tay của hắn không tự chủ vuốt về cánh tay. Lát sau bàn tay đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hắn chuyển dần đến cánh tay của mình. Nơi đó nguyên bản có không ít máu mà. Máu? Ánh mắt Lâm Động lóe lên. Đột nhiên đưa tay thò vào bên trong cái khe nham thạch bên cạnh thạch trì, từ đó móc ra một thanh chùy thủ. Chùy thủ mang theo một chút lực đạo xẹt qua ngón tay, một giọt huyết châu đỏ sẫm nhất thời xông ra. Sau đó Lâm Động chần chờ một chút, thật cẩn thận đem nó nhỏ vào trong thạch trì. Tích tắc, thanh âm huyết châu khi tiếp xúc với thạch trì vang lên thanh thúy quanh quẩn tại trong sơn động, mà ánh mắt Lâm Động lại không có cách nào chớp không nháy nhìn chằm chằm vào cái điểm huyết châu tiếp xúc. Huyết châu nhỏ giọt vào thạch trì, tạo lên từng đợt sóng gợn màu nhỏ. Huyết sắc chậm rãi khuếch tán mà ra, sau đó lập tức thạch trì yên ắng. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động, nhanh chóng bốc lên một đám bọt nước. Trong đám bọt nước ẩn ẩn hiện hiện một chất lỏng màu đỏ nhạt bắt đầu khởi động. Cổ họng Lâm Động bắt đầu nhúc nhích một cái, bàn tay run rẩy nhúng vào trong hồ nước. Nhất thời những bọt nước kia bạo liệt, một tia chất lỏng đỏ kia dính vào trên bàn tay, sau đó theo lỗ chân lông lặng lẽ chui vào. Theo những chất lỏng màu đỏ nhạt này rót vào, từ bàn tay Lâm Động đột ngột truyền ra một loại cảm giác nóng cháy. Cảm thấy cái cảm giác giống như là vừa rồi trước đó thanh tỉnh. Hơn nữa, lần này hắn cảm giác rõ ràng loại chất lỏng màu đỏ nhạt này sau khi thấm vào trong màng da thịt bàn tay của hắn khiến cho da của hắn càng lúc càng cứng rắn. Quả nhiên là như vậy. Nhận thấy bàn tay có biến hóa, khuôn mặt Lâm Động tràn ngập vẻ mừng như điên. Theo như hắn suy đoán, không sai biệt lắm. Nước trong thạch trì lần này cần phải có máu quán nhập vào mới có thể đặc thù. Lâm Động nắm chặt bàn tay. Làn da trên bàn tay so với những chỗ khác hiển nhiên cứng rắn hơn rất nhiều. Bọn đức kia chỉ là mới thẩm thấu ngắn ngủi, đã có hiệu quả đến thế. Hiệu quả như vậy cũng có thể nói là thần diệu. Dựa theo Lâm Động đánh giá, loại thần hiệu này, cho dù là linh dược tam phẩm cực kỳ chân quý bày ở trong Thanh Dương Trấn, sợ rằng không thể đạt tới. Bất quá tại sao nước trong hồ này ngay cả hiệu quả của linh dược tam phẩm đều không thể đạt tới? Trong thạch trì, những năm qua hắn đã dò xét không bao lần, nước đều là do sự sâu bên trong nham thạch rỉ ra, nhưng mà nó cũng giống như những loại nước suối bình thường khác mà thôi. Tuy hơi có chút mát mẻ, nhưng Lâm Động chẳng dám chắc nước trong cái hồ này không có hiệu quả kỳ lạ nào khác. Nhưng hôm nay lại phát sinh trên thân thể của mình như vậy, cái kia giải thích thế nào đây? Lâm Động vuốt vuốt cái trán, thở dài một hơi. Bị thạch trì cổ quái này làm cho tâm tình của hắn dao động quá mức, liền trực tiếp nằm xuống bên cạnh hồ. Mặc dù không phát hiện ra thạch trì này có chỗ nào cổ quái kỳ dị, Lâm Khiếu vì do bị thương nên không ngừng cần một chút linh dược nào đó nuôi thân thể hoạt động, mà linh dược giá cả không rẻ tí nào, mà tính cách của hắn cực kỳ ngoan cố, cũng đã cự tuyệt bất cứ cái gì từ Lâm gia, cho nên ngày thường cũng chỉ một mình một người vào núi săn bắt một ít mãnh thú, hoặc là dựa theo vận khí tìm một ít linh dược, nhưng mà thu hoạch của loại này hiển nhiên không được đủ cho Lâm Động dùng. Giống những tiểu bối ở thế hệ khác của Lâm gia với đầy đủ điều kiện tu luyện, mà một khi tác dụng của thạch trì này đối với Lâm Động mà nói chính là điều trọng yếu nhất. Tác dụng của thạch trì này nhất định phải giữ bí mật. Lâm Động nắm thật chặt nắm đấm, bởi vì điều này không phải là hắn mượn dùng thạch trì làm nơi tu luyện. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng hiểu rõ nếu như tin tức này truyền ra ngoài sẽ đưa đến bao nhiêu hỗn loạn. Thậm chí các thế lực cường đại của Thanh Dương Trấn đều muốn ngắm đến nó. Đến lúc đó, Lâm gia sẽ gặp phải một cái tai nạn không nhỏ chút nào. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này, Lâm Động tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được. Lâm Động miệng ngậm chặt, trong lòng cũng đã chủ ý. Mà tại lúc hắn đứng dậy, đột ngột, ánh mắt nhoáng lên, nhẹ nhẹ ồ một tiếng, tầm mắt ngoắc ngó thẳng tắp phía bên trên đỉnh chóp sơn động. Nơi đó tựa hồ có điểm ánh sáng thiểm điện lướt qua. Tình huống như thế, nếu như lúc bình thường Lâm Động cho dù thấy đi chăng nữa không chút để ý, nhưng mà bây giờ hắn đối diện thạch trì để tâm. Vì vậy, bất cứ một vật gì trong sơn động này hắn cũng muốn biết sự thật. Tầm mắt Lâm Động tập trung vào chỗ ánh sáng chớp động. Ánh sáng không một chút nhấp nháy, mà là dưới ánh mắt nhìn soi mói của hắn. Ánh sáng này chớp động lúc trước một lần nữa hiện lên, hơn nữa lần này có vẻ dồn dập hơn. Sau đó một tia ánh sáng rất nhỏ chiếu xuống ở Lâm Động nhìn chăm chú, trực tiếp chiếm thẳng xuống trung tâm thạch trì. Trên bề mặt nước, bởi vì điểm sáng kia chiếu vào tạo thành một cái vòng gợn sóng rất nhỏ, Lâm Động kinh ngạc nhìn tia sáng rất nhỏ kia chiếu xuống thạch trì, chợt lút từng ngụm nước miếng. Trước đây lúc tia sáng chiếu xuống nước, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong đó tựa hồ có một giọt chất màu đỏ đẫm, mà cái loại chất lỏng này cùng với huyết châu lúc trước Lâm Động nhỏ giọt vào biến thành chất lỏng đỏ nhạt thì giống nhau. Xem ra bí mật chính là ở bên trên kia. Quang mang trong ánh mắt Lâm Động trở nên sáng ngời hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp trên sơn động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 5. Đây là vật gì? Lâm Động vẻ mặt mờ mịt nhìn thứ vật trong tay, thứ đó thoạt nhìn trông giống như một khối đá, hình hài hai ngón tay lớn, màu trắng xám, chỉ có điều khi cầm trong tay lại cảm giác mềm mại kỳ dị. Thứ này không hẳn là bằng đá, cũng không giống như ngọc, lại khác xa gỗ, không đá, không ngọc, không gỗ. Vật này làm cho Lâm Động hao tổn hết tâm cơ mới leo lên đỉnh chóp sơn động, tìm được một cái khe nhỏ. Rõ ràng chất lỏng ở bên dưới thạch trì bắt nguồn từ vật này. Vật này được khảm vào một cái lời tối tăm trên lóc sơn động, lời đó lưu lại một trưởng ấn cực kỳ rõ ràng, rõ đến mức mà nhìn thấy dấu vân tay. Nhìn trưởng ấn thần bí đó, Lâm Động đoán rằng thật lâu về trước đã có người cự chú ngự trong cái sơn động này. Thật là vật kỳ quái, Lâm Động thì thầm. Nhìn khối đá hình hài như hai ngón tay nhỏ, trong mơ hồ có thể thấy được một vài phù văn tối nghĩa, phảng phất như một ký hiệu thần bí nào đó. Phù văn bao phủ gần trọn khối đá, thoạt nhìn rất giống với khối thạch phù thần bí. Khối thạch phù này ngoại trừ ký hiệu thâm ảo dễ làm cho người ta tối tăm, còn lại đều không có chỗ đặc biệt. Bất quá Lâm Động cũng hiểu, giọt chất máu đỏ nhạt lúc nãy chắc chắn không phải ảo giác. Thạch trì sở dĩ công năng như vậy, nguyên nhân hẳn là do thạch phù này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Động hiện lên vẻ do dự. Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy tia sáng chiếu xuống thạch trì, cũng chỉ có thể như thế mới giải thích vì sao thạch trì lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Đát. Trong lúc Lâm Động còn đang trầm tư, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến tiếng đá lăn. Hắn lập tức nhét thạch phù bên trong lớp áo lót, ép chặt vào ngực. Lâm Động ca, hi hi, ta biết ngay huynh đang ở nơi này mà. Lâm Động vừa cất xong thạch phù, một thân ảnh như hồ điệp hiện ra trước cửa động. Đó là một cô bé ước chừng 13-14 tuổi. Nàng mặc một bộ y phục đơn giản màu sáng. Bất quá, bộ y phục đơn giản ấy không thể che giấu được vẻ lanh lợi trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Cô bé mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng gương mặt hiện rõ vẻ tinh xảo, đôi mắt to sáng người, vô cùng khả ái. Nhìn cô bé, Lâm Động âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đó không phải người Lâm gia, mà là do Liễu Nghiên cứu sống từ trong đống tuyết đem về nuôi dưỡng. Lúc đó Lâm Động mới ra đời không lâu, so với nàng Lâm Động lớn tuổi hơn một chút. Hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ tựa như huynh muội cực kỳ thân mật. Bởi vì cô nhi nên nàng không được mang họ Lâm, được Liễu Nghiên đặt cho một cái tên dễ nghe, Thanh Đàn. Với mong ước người cũng như tên, thanh nhã như tiếng đàn. Lâm Động ca, trời đang dần chuyển tối, mẹ kêu huynh về đấy. Thanh Đàn cười hì hì tiến tới, đôi bàn tay nhỏ bé tự nhiên cầm tay Lâm Động, sau đó kéo hắn ra phía ngoài cửa động, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tối rồi, nơi này đường xá không thấy gì cả, ca chẳng lẽ còn muốn giống như lúc trước ngủ lại sơn động sao? Nhìn Thanh Đàn không ngừng nói liến thoáng như một con sơn ca nhỏ, Lâm Động nhịn không được mà lờ lụ cười. Hắn nén nén đưa tay sờ lên ngực, lời giấu thạch phù, một tiết cảm giác lạnh như băng nhẹ nhẹ truyền ra. Mặc dù không rõ lai lịch của thạch phù thế nào, nhưng trực giác của Lâm Động cho biết nó chính là một vật bất phàm. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng mát mẻ chiếu chênh chếch, quét sạch cái nóng còn đang vương lên trên mặt đất. Trong phòng, Lâm Động đang nhắm mắt ngủ say. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, nhu hòa phủ lên thân mình hắn. Bất chợt, ánh trăng dường như biến đổi thành gợn sóng, một màn kỳ dị hiện ra. Chỉ thấy ánh trăng mát mẻ ngừng tụ tại nơi lồng ngực Lâm Động. Từ nơi lồng ngực hắn bỗng phát ra ánh sáng, mơ hồ có thể thấy trung tâm luồng sáng đó là một thạch phù phong cách cổ xưa. Lúc thạch phù phát sáng, Lâm Động vốn đang ngủ say bỗng mở hé hé hai mắt, song đôi mắt của hắn còn chưa mở ra hoàn toàn thì một cảm giác mê muội đã xâm chiếm đầu óc hắn. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện một điều, lúc này hắn đang trong một không gian tối đen như mực, nơi này không có bất kỳ tia sáng nào, hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa còn là lạnh như băng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, Lâm Động sợ hãi trong lòng. Bất kể thế nào, hắn hiện tại chẳng qua là một hài tử mới 14 tuổi mà thôi. Xoẹt. Trong lúc Lâm Động còn đang hoảng sợ, một thanh âm rất nhỏ vang lên trong không gian u tối. Một thanh quang ảnh hiện ra trước mắt hắn. Nhìn kỹ, quang ảnh giống hệt như Lâm Động, chỉ có điều khuôn mặt người này không có lửa điểm sinh khí, đầy vẻ chết chóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Động ngơ ngác ngắm nhìn quang ảnh giống hệt hắn trước mặt. đầu óc bị cảnh tượng kỳ dị đó làm cho sợ hãi. 3. Lúc Lâm Động còn đang ngẩn người, quang ảnh Lâm Động kia đột nhiên cử động, chỉ thấy thân ảnh chớp động, song quyền vung ra, thi triển một bộ quyền pháp Lâm Động vô cùng quen thuộc. Đây là thông bối quyền. Nhìn quang ảnh thi triển quyền pháp, ánh mắt Lâm Động nhất thời trợn trừng lớn hơn. Ngay sau đó, một nỗi khiếp sợ cùng cực hiện ra trong mắt hắn. Hắn phát hiện thông bối quyền mà quang ảnh thi triển tựa như so sánh với Lâm Kiếu còn muốn thuần tục hơn nhiều, như hành vân lưu thủy hoàn mỹ. Trong không gian u tối, quang ảnh di chuyển như bay, song quyền huy động nhanh nhẹn, thần thủ linh động như một viên hầu, so với Lâm Khiếu càng sung mãn linh khí hơn. Âm thanh 9 tiếng vang lên liên tiếp sáng ra, ánh mắt Lâm Động mang theo một tia xung động quan sát nhìn quang ảnh Lâm Động đang thi triển thông bối quyền. Hắn có thể nhất thành sở thị, nhìn thấy 9 đạo âm thanh thanh thúy. 9 tiếng vang sao? Lâm Động lẩm bẩm nói. Sau lúc hắn còn đang xung động, quang ảnh kia sau khi thi triển xong bộ quyền pháp, thân thể đột nhiên run một cách kỳ dị. Sau lần run người đó, lại thêm tiếng vang rất nhỏ từ cánh tay quang ảnh truyền ra. Điều này, một tiếng vang rất nhỏ vọng tới, nếu không phải nơi này vùng không gian yên tĩnh không một tiếng sao động, lại thêm lúc này tinh thần Lâm Động ngưng tụ đến cực hạn, e rằng hắn căn bản không có cách nào nghe thấy tiếng vang đó. 10 tiếng vang. Lâm Động ngốc trệ nhìn quang ảnh, thông bối quyền rõ ràng chỉ có 9 tiếng vang, tại sao trong tay quang ảnh này phát hiện thành tiếng vang thứ 10? Lâm Động giả phi thường khẳng định, tiếng vang thứ 10 này cho dù là Lâm Khiếu, phụ thân hắn tự mình thi triển cũng không có cách nào tạo ra được. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Động lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, một hồi sau mới từ từ hoàn hồn, cau mày trầm tư. Tuy rằng hắn chỉ quan sát một lần, nhưng Lâm Động có một cảm giác kỳ dị. Thông bối quyền do quang ảnh thi triển so với Lâm Khiếu thi triển ban ngày rõ ràng tự nhiên và linh động hơn, nói cách khác là hoàn mỹ hơn nhiều. Vì sao quang ảnh đó có năng lực kỳ lạ như vậy? Lâm Động không có khả năng thấu hiểu. Bất quá trong lúc mơ hồ, hắn hiểu được có lẽ lần này hắn đã gặp bảo bối. Trong lúc Lâm Động còn đang quay cuồng các ý niệm trong đầu, quang ảnh thi triển xong quyền pháp không có tiêu tán đi, mà thân ảnh chớp động một lần nữa. Ngày sau đó là một bộ thông bối quyền được thi triển lại từ đầu. Nhìn quang ảnh linh động như viên hầu, Lâm Động có chút thần sắc, cảm giác hoảng sợ lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Hắn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn quang ảnh linh động kia, vẻ trầm tư trên gương mặt càng thêm nồng đậm. Hắn một lần nữa quan sát ghi nhớ quyền thức của quang ảnh, thậm chí từng độ cong thân thể cũng tỉ mỉ ghi nhớ trong đầu. Quan sát học hỏi hồi lâu, Lâm Động bất chi bất giác triển khai đôi chân, tạo thành thủ thế bắt đầu bắt chước quang ảnh, chậm rãi thi triển thông bối quyền. 3. Trong âm thanh không gian tối đen, hai thân ảnh giống nhau thi triển quyền pháp một lần nữa lại một lần, không hề biết mỏi, từng đạo âm thanh ba ba không ngừng vang lên, bất quá phần lớn tiếng vang thuộc về quang ảnh Lâm Động. Đối với tình huống như thế, Lâm Động không có ngượng ngùng, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ trầm tĩnh, đồng thời thi triển quyền pháp, hắn đã không tự chủ, chiếu theo quyền thức trong quang ảnh, mà cải biến từng tiết tấu nhỏ trong chiêu thức của mình. Sự thay đổi này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng phản phất vẽ mắt cho rồng, cải biến nho nhỏ nhưng lại đem đến hiệu quả ngoài dự đoán. 3333 quyển trường phóng ra, cánh tay linh hoạt như viên hầu, 4 đạo âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên, mà quyển phòng của Lâm Động lúc này đã mang theo tiếng gió rít. 4 tiếng vang, hai mắt Lâm Động lúc này trở nên sáng rực. Hắn không ngờ chỉ có một chút xíu thay đổi như vậy mà việc tu luyện thông bối quyển lại trở nên thuận buồm xuôi gió. Cái cảm giác này giống như là người tìm được danh sư siêu việt. Hơn nữa, trình độ của vị danh sư này đạt đến cấp bậc khủng bố. Tu hoạch to lớn khiến nội tâm Lâm Động mừng như điên, Nếu như Lâm Khiếu biết hắn trong vòng một ngày có thể đem thông bối quyền tu luyện tới mức tạo thành 4 tiếng vang, sợ rằng ngất xỉu vì chấn kinh. Lúc hắn tu luyện phải mất gần 1 tháng mới miễn cưỡng đạt tới trình độ này, trong khi tốc độ tu luyện của Lâm Động vượt qua hắn đến núp vài chục lần. Thu hoạch như vậy cũng khiến cho tinh thần Lâm Động trở nên tràn đầy hơn nhiều. Hắn không có nghỉ ngơi mà tiếp tục triển khai quyền thức một lần nữa. Cứ một lần lối tiếp, một lần thiết triển thông bối quyền, cố gắng làm cho quyền pháp của mình sống hệt quang ảnh. Trong không gian đèn nhánh kia, dường như thời gian không trôi đi, Lâm Động cứ như vậy không ngừng bắt chước quang ảnh, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, càng lúc quyền pháp của hắn càng giống quyền pháp của quang ảnh. Không gian đèn nhánh, hai bóng người chớp động tựa như hai viên hầu, thập phần linh tính, quyền trưởng phóng xa xé gió từng trận. Chương 6, 7 tiếng vang. Nga, trong phòng khi Lâm Động mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thì ánh mặt trời đã nghiêng hắt tới bên trên mặt hắn. Hắn mở to mắt, nhìn cả gian phòng sáng rực. Đột nhiên như một con cá chép quẫy đuôi, trực tiếp trên giường nhảy xuống, vừa muốn nhấc trâu. Bỗng có một cảm giác cực kỳ đau nhức từ trong cơ thể hiện. Thiếu chút nữa làm cho Lâm Động cong chân té lăn xuống đất. Điều này đột nhiên xuất hiện cảm giác đau nhức khiến cho vẻ mặt Lâm Động kinh hãi. Các loại cảm giác này phảng phất giống như là hắn đã liều mạng rèn luyện cả một đêm. Đây không phải mộng chứ? Trong lúc bất ngờ, Lâm Động chợt nhớ cái gì đó, vẻ mặt khiếp sợ trên khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn cắn răng, chống người bò dậy. Tư thế thông bối quyền cực kỳ thuần thục được triển khai. Bộ dáng của hắn tựa hồ như đã rèn luyện vô số lần. Song chỉ có chính bản thân hắn biết được. Mấy ngày hôm qua, hắn từ trong tay Lâm Khiếu đem một bộ quyền pháp tập luyện mà thôi. Trong phòng, Tiểu Liên sắc mặt chăm chú, một bộ quyền pháp kia trong tay cứ như ngựa quen đường cũ mà thi triển ra. Ngay sau đó cánh tay cùng ấu áo mà sát với nhau mang theo tiếng động bành bạch, đó chính là vàng rộn. Khi bộ quyền pháp này phát ra năm âm thanh giòn tan, thân thể của Lâm Động ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy cổ quái, có chút khiếp sợ mừng như điên, nhưng cũng có chút hoảng sợ. Làm sao ta tu luyện lại nhanh như vậy được? Lâm Động nhìn song trưởng lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác hiện tại 5 tiếng vang đó có lẽ không phải là cực hạn của hắn. Nếu như hắn muốn, sợ rằng tới 7 tiếng vang cũng không phải việc khó khăn. Loại tốc độ này làm cho Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong Lâm gia, đám tiểu bối tu luyện thông bối quyền cũng không ít, song có thể ở độ tuổi này mà đem tu luyện tới trình độ phát ra 7 tiếng vang, sợ rằng thực sự tồn tại cực ít. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Động cau mày, trầm ngâm một lát. Đột nhiên bàn tay hắn sờ lên ngực, thò tay bên trong nội y lấy ra một khối thạch phù thần bí. Đây chính là vật mà ngày hôm qua hắn lấy được từ sơn động kia. Nếu như nói trên người Lâm Động có bất kỳ đồ vật gì đáng nghi, vậy đó chính là khối thạch phù này, tuyệt đối thuộc về vị trí dẫn đầu. Vật này đúng là thần kỳ như vậy sao? Lâm Động cầm thạch phù, cảm giác mát lạnh nhàn nhạt theo lòng bàn tay truyền ra. Loại cảm giác mát lạnh này tựa hồ thân thể đang đau nhức cũng trở nên đỡ đau một chút. Đè lén cảm xúc đang ba động trong lòng xuống, Lâm Động lại một lần nữa cẩn thận đem khối thạch phù cất đi. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được thạch phù này có chỗ bất phàm. Nếu tin tức này được đi truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, cho nên vật này phải tận lực không cho người thứ hai biết. Cất xong thạch phù, Lâm Động đẩy cửa ra. Đầu tiên là tùy ý ăn một chút bữa sáng mà Liễu Nghiên chuẩn bị, sau đó nhanh như chớp tới cái sơn động kia. Hiện tại thân thể của hắn đã cực kỳ đau nhức, nếu cứ tiếp tục tu hành kịch liệt sẽ làm thân thể tổn thương. Bất quá may mà tình huống như thế, Lâm Động đối với sự phát hiện diệu dụng của thạch trì mà nói cũng không có phiền toái gì. Nhỏ máu tươi vào trong thạch trì, Lâm Động thoải mái ngâm nghe lửa giờ, từ bên trong đứng lên. Trong cơ thể không chỉ có đau nhức không cánh mà bay, hơn nữa trạng thái giống như khôi phục đến giai đoạn tốt nhất. Sờ sờ da thịt trên thân thể, cái loại cảm giác cứng rắn này rõ ràng hơn nhiều. Điều này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Động hiện lên thần sắc vui mừng. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng nhiều lắm 10 ngày thời gian hắn có thể chính thức bước vào thối thể tứ trọng. Từ trong thạch trì lao ra, Lâm Động một lần nữa đánh vào một bộ thông bối quyền. Lần này hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Ba ba, 7 tiếng vang. Quyền rời ngừng trượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động vì kích động mà ửng đỏ lên. Bằng vào 7 tiếng vang này của thông bối quyền, hắn đã lắm chắc hiện tại gặp cái tên Lâm Sơn kia, hắn tuyệt đối không như lần trước bị đánh đến nỗi không có lực hoàn thủ. Kích động một lúc sau, Lâm Động mới bình tĩnh trở lại. Hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sau đó leo ra khỏi sơn động, một lần nữa chuẩn bị tiến hành khổ tu mỗi ngày. Tuy nói hôm nay có được thần hiệu của Thạch Chi, nhưng Lâm Động cũng hiểu được một đạo lý đơn giản. Tu luyện một đường, điều tối trọng yếu chính là bản thân mình. Hiệu quả của ngoại lực mặc dù có thể làm con đường tu luyện của người thông thoáng hơn, nhưng mà tột cùng muốn ở trên con đường tu luyện đó đi xa, quyết định vẫn là bởi vì chính mình. Vì vậy cũng không thể bởi vì Thạch Trì mà bỏ đi sự cố gắng cùng chăm chỉ này. Nói cho cùng thì đó mới là tài phú lớn nhất của Lâm Động. Cả ngày khổ tu và ban đêm, Lâm Khiếu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đi tới kiểm tra sự tu luyện của Lâm Động. Đối với sự tu luyện của hậu nhân, hắn luôn đối với sự nghiêm nghị cùng hà khắc. Bất quá, loại nghiêm nghị này khi nhìn thấy một bộ thông bối quyền của Lâm Động đánh xuống lại phát ra ba đạo tiếng vang, cho dù là hắn cố ý giữ chặt nhưng chân mày vẫn giãn ra, biểu hiện trong lòng là vui mừng cùng hài lòng. Thế một màn này, trong lòng Lâm Động thở phào, chợt âm thầm cười trộm. Nếu như Lâm Khấu thiếu biết hắn thực sự hiện tại có thể đem thông bối quyền đánh ra 7 tiếng, vậy sắc mặt sẽ phấn khích cỡ nào. Ngày hè chói chang, cả mùa hè Lâm Động, Lâm già đồng lứa hậu bối đều luôn cố gắng khổ tu, bởi vì bọn họ cũng hiểu được nửa năm sau chính là tộc hội của Lâm gia. Tộc hội này đối với hắn mà nói tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm gia cũng không phải là danh môn vọng tộc với thực lực cực kỳ hùng hậu, cho nên không thể để cho mỗi một thành viên hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, mà muốn vào trong gia tộc bồi dưỡng linh dược cùng võ học tốt nhất. Như vậy tự chính mình phải thể hiện ra sự khác biệt so với những người khác. Mà có gọi là tộc hội kia chính là một trận thi đấu thể thao do bọn họ tổ chức. Có lẽ lần đầu tiên trong đời bọn họ chính thức tranh tài, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là quyết định thành tựu của bọn họ ngày sau. Một gia tộc chú trọng bồi dưỡng tộc nhân làm sao có thể so với dựa vào một thân mình tu luyện được bồi dưỡng hẳn là thuận lợi hơn nhiều. Dĩ nhiên, ngoại trừ một số tình huống đặc thù tự nhiên ra. Bởi vì cũng là do cấp bách chuẩn bị cho tộc hội, vì vậy trong khoảng thời gian này không có người nào tới quấy rầy Lâm Động, mà hắn thật mừng rỡ vì được thành tính. Trong vòng 10 ngày từ khi nhận được thạch phù thần bí kia, hắn cơ hồ mỗi khi trời tối sau cơn mê tiến vào cái không gian tối như mực. Nơi đó có một lão sư vô cùng tuyệt vời, thông bối quyền 9 tiếng vàng. Càng về sau càng khó tu luyện, đặc biệt sau 7 tiếng vang, khó khăn trở nên gấp mấy lần. Vì vậy cho dù Lâm Động khổ luyện 10 ngày thời gian, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng phát ra 9 tiếng. Nhưng mà điều này còn tùy thuộc vào trạng thái. Về phần cái gọi là tiếng vang thứ 10, hắn càng không có lửa điểm đầu mối. Bất quá đối với lần này, Lâm Động thật không cảm thấy uể oải, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng có thể trong vòng 10 ngày đem thông bối quyền tu luyện đến 9 tiếng. Cái loại tốc độ này là đáng sợ đến bậc nào. Điểm này Lâm Khiếu từ việc thường ngày kiểm tra đo lường tiến độ của Lâm Động đã bị nhìn ra. Bất quá, hắn chỉ đánh ra 6 tiếng vang đã khiến cho Lâm Khiếu nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Bởi vì lúc ban đầu, Lâm Khiếu tu luyện thông bối quyền cũng phải hơn 2 tháng mới đạt đến trình độ 6 tiếng. Nhưng Lâm Động chỉ ngắn ngủi 10 ngày liên tục. Cái loại tốc độ này ngay cả hắn luôn hà khắc như thế cũng không có lửa cầu chê trách. Mà ở thời điểm khổ tu thông bối quyền đối với rèn luyện thân thể, Lâm Động cũng không có đình chỉ. Hơn nữa ngược lại, ỷ vào diệu dụng của Thạch Chi, Lâm Khiếu đem chương trình tu luyện của hắn tăng mấy lần. Kể từ đó, mặc dù mỗi lần tiến vào Thạch Chi lúc nào cũng giống như chó chết, nhưng mà đợi đến nửa giờ sau leo ra, lập tức tinh thần phấn chấn, sự đau nhức trên da thịt toàn bộ đều tiêu tán. Khổ tu như vậy mặc dù khổ công nhưng mà hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Ngắn ngủi chỉ mấy ngày thời gian, da thịt trên thân thể hắn càng ngày càng cứng, có đôi khi thậm chí trực tiếp lấy quyền mà phá đá. Hơn nữa thời điểm thi triển thông bối quyền, cỗ lực đạo kia không ngừng tăng mạnh. Dựa theo loại tốc độ này, chân chính đã là tới thối thể đệ tứ trọng, hắn rất nhanh được